Hồi 18, Bạch Viên giấu biểu Vương Thuyền, Thọ Tính chi hiệp mời tiên tử. Nói về Vương Thuyền Tổ, nói Bạch Viên rằng: Vương Tiễn là học trò của ông Hải Triều Thánh Nhân, Vân Chỉ Ngọc Đế phò giúp Tây Tần, gồm thầu sáu nước. Thằng nghiệp chướng Tôn Tẫn, lẽ nào nó không biết hay sao? Cũng bởi nó, vì cái cừu riêng của cha anh nghịch trời làm quấy, hôm nay dẫu có chết trong trận Kim Sa đi nữa thì bần đạo cũng bị lòng đọc kinh siêu độ cho nó mà thôi. Bạch Viên nghe nói, cúi đầu sa nước mắt bẩm rằng: Nếu lão tổ chẳng cứng xuống từ bi mà cứu người một phen, như còn tái phạm nữa, chừng đó sẽ bỏ va cho đành dạ. Bạch Viên cứ khóc lóc năn nỉ hết lời. Vương Thuyền nói: Thôi, Bạch Viên chớ bệnh rịn làm chi, cho trễ nãy ngày giờ của ngươi, kịp tới các động khác mà thỉnh người tiên cứu giúp chẳng là hay hơn, ở đây năn nỉ nhiều lời vô ích. Bạch Viên đứng dậy quầy quả trở ra. Vương Thuyền dạy Chiêu Hà đưa Bạch Viên ra khỏi động, thì nghe vang một tiếng, cửa liền đóng chặt. Bạch Viên quay lại lấy tay xô cửa nói: Mi đóng cửa rồi, tưởng ta vào không được hay sao? Thở này ta chưa thấy bụng ai độc hiểm như ngươi, có lẽ nào học trò mình đã vậy, coi chết mà không chịu cứu hay sao? Nếu ta trở về núi, chắc là mạng tam ca phải khổ. Ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: Vương Thuyền, ngươi là thầy mà không chịu xuống cứu, thì ta đi cầu người khác làm chi cho đặng? Bèn biến ra một con tiêu liêu trùng, đập cánh chung ngang kẹt cửa mà vào, bay đến trước thạch sàn giường đá. Lúc ấy Vương Thuyền lên tam thanh điện đọc kinh, tờ biểu chương còn để nơi thạch sàn. Bạch Viên xem khắp bốn phía không người, liền hiện hình lấy tờ biểu chương đem vào vườn đào chỗ giấu thiên thơ ngày trước. Giấu giếm xong rồi, biến ra con tiêu liêu bay ra cửa động gõ cửa. Lúc ấy Chiêu Hà, Đạp Tiết đang ở dưới điện, nghe có tiếng người kêu cửa, lắm tài nghe kỹ thì biết là tiếng của Bạch Viên, bèn bước lên điện thưa cùng Vương Thuyền rằng: Có Bạch Viên lại trở lại nữa. Lão tổ nghe nói xếp kinh mà mắng rằng: Cái đồ nghiệt chứ, ta đã đuổi nó đi rồi, sao nó còn trở lại mà làm chi? Đạp Tiết, người cứ mở cửa cho hắn vào đây, coi hắn nó nói chi cho biết. Đạp Tiết ra mở cửa dẫn Bạch Viên vào. Vương Thuyền mới hỏi: Bạch Viên, người đã đi rồi, sao lại còn trở lại? Bạch Viên thưa rằng: Vì đệ tử lòng lo cứu tam ca, nên khi nãy lật đật bỏ quên tờ ai biểu nơi thạch sàng. Vương Thuyền nghe nói, hối đồng tử vào lấy tờ biểu chương trả lại cho Bạch Viên. Đạp Tiết vào thạch sàng cũng chẳng thấy biểu chương, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy tâm dạng, lật đật lên điện bẩm rằng: Chẳng biết tờ biểu chương ấy đâu mất, không có. Vương Thuyền nói: Mày phải kiếm lại chỗ cho kỹ, lẽ nào mà không thấy? Đạp Tiết cứ lục kiếm một hồi nữa cũng không có, bèn trở lên điện mà nói với, mà hỏi Chiêu Hà. Chiêu Hà nói: Có khi bị trận gió hồi nãy đã bay mất rồi. Bạch Viên nghe nói, vội vàng bước tới nắm áo Vương Thuyền hỏi rằng: Ông đã chịu xuống núi cứu người thì thôi, lẽ thì phải trả tờ biểu chương lại cho tôi, đặng tôi còn đi chỗ khác mà cầu cứu, sao ông lại giấu mất luôn biểu chương của tôi như vậy? Thôi, ông phải đi cùng với tôi xuống núi mà nói cho minh bạch, đặng cho Chiêu Vương viết tờ khác lại cho tôi. Nếu chẳng vậy, ắt là Chiêu Vương nói tôi đã bỏ rớt, thì làm sao tôi đi được? Vương Thuyền cười rồi nói: Thằng nghiệp chứ, mày dám cả gan ở trong động ta mà rầy ra hay sao? Bạch Biên lại níu chặt áo Vương Thuyền rồi nói: Ông không phép đánh tôi đâu. Vương Thuyền nói: Mì chớ già hàm, ta đánh mì không được hay sao? Vì tội mì giấu biểu chương lại trở lại vu cáo cho ta, còn đang cãi lấy ông sòm làm kinh động đến Vương Ngao ở sau động bước ra hỏi: Việc chi mà anh cùng Bạch Viên lại níu kéo lăng xăng như vậy? Vương Thuyền nói: Vì Tần Thủy Hoàng gồm thầu sáu nước vây Khổng Yên Châu, cha anh cùng cháu gái của Tôn Tẫn đều chết nơi tay của Vương Tiễn. Tôn Tẫn dẫn xuống núi trả thù cha anh, rồi dùng trận lửa quả công cả phá binh Tần. Quỳnh Thúc Đường thỉnh Ngụy Thiên Dân ở núi Vạn Huê xuống đó giúp, bày ra một tòa kim sa tru tiên trận, bị kim sa đè, tối sớm đây là phải chết. Yên Chiêu Vương đã viết một tờ ai biểu, sai Bạch Viên đến cầu cứu cho ta. Ta e vì xuống chốn hồng trần sẽ phạm sát giới nên ta chẳng khứng đi. Không dè Bạch Viên lòng sanh ngụy kế, nó giấu tờ biểu văn rồi lại vu cáo cho ta. Vương Ngào nói: ấy cũng là số trời đã định, anh em ta trốn đâu cho khỏi sát giới. Vả chăng Tôn Tẩn cùng anh em ta vốn có tình nghĩa thầy trò, nếu anh em mình không chịu xuống thì Bạch Viên biết động nào mà đi thỉnh được. Dẫu cho nó có thỉnh được người tiên khác xuống phá trận cứu khỏi Tôn Tẩn, thì anh em ta há tay bước lại trước mặt Vương Ngao, quỳ xuống bẩm rằng: lời nhị tổ rất là phải, nếu tổ sư không giải cứu thì ai khứng lòng mà giúp sức. Vương Thùy nghe em nói phải, bèn thở dài một tiếng nói rằng: thôi, anh em mình cũng phải đi mới được. Nói rồi hai anh em ra cửa động, Bạch Viên theo sau đều cưỡi mây một lượt bay xuống nước Yên. Chẳng đầy nửa khắc đã đến nơi. Bạch Viên vào trước báo cùng Chiêu Vương: thầy của Tam Ca tôi đã đến rồi. Chiêu Vương nghe nói rất mừng, dường như trên trời xuống phước nên vội vàng dẫn bá quan văn võ ra dinh nghênh tiếp. Chiêu Vương cúi mình rồi nói: phải chi tôi hay trước hai vị tổ sư đã đến đây, thì tiểu vương này lẽ phải ra ngoài xa mà nghênh tiếp, nài đến chậm cầu xin miễn chấp. Anh em Vương Thuyền lật đật đáp lễ rồi nói: ta đâu dám chịu điều ấy. Rồi dắt nhau vào Huỳnh La Bủ Trướng. Vương Thuyền nói: anh em tôi là người xuất gia tu hành thì lẽ không xuống hồng trần nữa, cũng vì Bạch Tiên lãnh biểu văn của bệ hạ đem đến núi của tôi bị gió thổi bay mất, nên tôi phải cùng Bạch Viên đến để ra mắt. Xin bệ hạ hãy trả tờ biểu khác đặng cho Bạch Viên đến các núi cầu thỉnh các chư tiên. Chiêu Vương nghe nói mới đáp: tờ biểu văn là việc nhỏ, nay tôi có một lời xin bẩm cùng hai vị tổ sư. Vì tôi tưởng lại á phụ tôi vốn là học trò của hai vị tổ sư, sách có nói rằng thầy trò tình như cha con. Á phụ tôi mắc nạn bị khổn kim sa tru tiên trận, mà hai vị tổ sư khoanh tay chờ chết. Rất đổi Bạch Vân tiên trưởng là tình giao kết, con xuống núi mà cứu, huống chi là hai vị tổ sư, nỡ lòng nào ngồi xem mà chẳng cứu. Chớ chi á phụ tôi ở trong trận mà buông lời chi xúc phạm, nên hai vị tổ sư giận người, chẳng đến thì thôi. Vả nay đã đến đây rồi, coi chết mà chẳng cứu sao được. Như vậy có phải là để tiếng cho người ta chê cười hay chăng? Tiểu vương phân lời ấy tưởng có khi xúc phạm đến hai vị tổ sư, thì tỏ lòng soi xét. Nếu hai vị khứng lòng giúp sức thì có ba ơn rất trọng: một là cứu nước Yên bá vạn được sinh linh, hai là rửa cừu oán cho họ Tôn, ba là được trọn tình sư đệ. Nói dứt lời, nước mắt tuôn ra ướt mặt, quỳ xuống đất cúi đầu. Anh em Vương Thuyền lão tổ vội vàng đáp lễ rồi nói: chúng tôi có tài đức gì đâu mà dám nhận trọn lễ, xin chậm rãi cho tôi được thư nghỉ đã. Vương Ngào nói với Vương Thuyền rằng: tôi tưởng Tôn Tẩn bị khốn trong trận, mạng tại sớm tối đây, nếu có sơ sẩy điều gì thì anh em mình ra chi. Vả lại Chiêu Vương là bậc vạn thẳng chí tôn, nay người đã làm lễ rất trọng như vậy mà năn nỉ khẩn cầu, vậy thì mình cũng phải chẳng quản chi đến bậc thần tiên, cứ cùng với Ngụy Thiên Dân quyết định thư hùng, chẳng biết ý anh như thế nào. Vương Thuyền nói: cái trận ấy chẳng phải là tầm thường đâu, kim sa là đồ báo của Phật, chúng ta làm sao mà phá được. Bạch Viên nói: hai vị tổ sư chớ phiền trận ấy là khó, đệ tử cũng rõ được một đôi điều. Vương Ngào nói: ngươi có biết trận ấy chăng? Nói hết cho ta nghe thử. Bạch Viên nói: đệ tử tuy rõ biết các việc trong trận, song không phá được. Nguyên trận ấy có bốn cửa, mỗi cửa có một vật bửu bối, bây giờ khó bề giải phá, phải thỉnh cho được ông trưởng giáo dùng câu tiên bài. cầu thỉnh các vị tiên trưởng ắt là sẽ phá được, duy sợ trưởng giáo chẳng chịu xuống mà thôi. Vương Ngào nói: muốn thỉnh trưởng giáo thì cũng chẳng có khó gì. Từ nơi Hiền Vương thành tâm tả một đạo ai biểu để anh em tôi đi đến đó lại lục thỉnh người. Chi Vương lật đật viết tờ ai biểu cho Bạch Viên dắt vào lưng, từ biệt Chi Vương ra khỏi trướng rồi hỏi: Hiền Vương hãy ngồi chờ bọn tôi đi giây phút rồi sẽ trở về. Nói rồi hai anh em Vương Thuyền cùng Bạch Viên cởi mây bay tuốt thẳng, chưa đầy nửa khắc đã tới núi Bạch Hà. Xuống mây thẳng vào cửa động, xem thấy Bạch Hồng đồng tử tay cầm một giỏ linh chi, dắt con Mai Huê Lộc đi ngang qua núi. Vương Ngao bước tới nói rằng: tôi chào sư đệ, chẳng hay tổ sư có ở trong động chăng? Bạch Hà quay đầu ngó thấy, nhìn biết là anh em của Vương Thuyền cùng Bạch Viên đồng tử, cười ha hả nói rằng: ba vị đến đây có việc chi chăng? Vương Thuyền nói: chúng tôi đến lại ra mắt tổ sư, xin phiền tổ sư đang sửa soạn qua núi Côn Lôn đánh cờ, cũng gần đi ngay bây giờ. Nói chưa dứt lời sẽ nghe có tiếng mở cửa, có hai tên đồng tử đi trước, lão tổ tay cầm như ý đi theo sau. Ra khỏi động, anh em Vương Thuyền bước tới quỳ xuống bẩm rằng: tổ sư lão gia, đệ tử là Vương Thuyền Vương Ngao, chúc cho lão tổ thánh thọ vô cương. Nam Cực dừng chân ngó thấy anh em họ Vương quỳ trước, Bạch Viên thì quỳ sau, trên lưng dắt một tờ biểu văn, chẳng rõ là ý gì bèn hỏi: chúng người sao không ở động tu hành, đến đây có việc chi chăng? Vương Thuyền đem việc tôn tẩm mắt nạn bẩm hết đầu đuôi. Nam Cực mỉm cười rồi nói: phèn này không phải như Quỳnh Thúc Đương lúc trước đâu, vốn Vương Tiễn mạng trời sai khiến gồm thâu sáu nước giết chết họ Tôn, ấy là số trời đã định, mà thằng nghiệp chướng dám cả gan xuống núi trái nghịch lòng trời. Nguyên trời đã định trước rồi, bọn Ngụy Thiên Dân phải chết với Ngũ Lôi, bằng đạo khỏi xuống chốn hồng trần. Thôi chúng ngươi hãy đứng dậy. Bạch Viên lấy biểu văn trình lên, Nam Cực xem rồi dạy Bạch Hạc đồng tử vào động lấy bộ bối đem ra, hai tay dâng cho Nam Cực. Nam Cực nói với đồng tử rằng: người hãy theo ta. Bạch Hạc nghe nói liền xăng tay áo biến ra hình một con hạc trắng. Nam Cực thoát lên tiên hạc, dạy đồng tử gìn giữ cửa động rồi bay bổng trên mây. Anh em họ Vương cùng Bạch Viên cởi kim quang bay theo, chẳng đầy một khắc đã đến Dịch Châu. Nói về Chiêu Vương cùng Khoái Văn Thông đang ở trong dinh trong ngó, sảy nghe giữa trời hạc kêu inh ỏi. Khoái Văn Thông biết là trưởng giáo tổ sư đã đến, vội vàng tâu rằng: chúa ta vui vẻ muôn ngàn, giữa tinh không có tiếng hạc kêu reo, ấy là trưởng giáo tổ sư đã đến rồi. Vậy xin bệ tà hạ cùng bá quan phải mau mau sắm hương đăng ra mà nghinh tiếp. Chiêu Vương nghe nói vui mừng chẳng xiết, truyền bài dọn hương án, bổn thân mình bưng ra dinh tiếp rước. Xem thấy giữa tinh không vầng mây sao xác sáng chói rõ ràng, Nam Cực cởi trên tiên hạc, bọn Vương Thuyền lão tổ thì đi theo sau đều bay xuống đất. Chiêu Vương bước tới cuối mình nói rằng: trưởng giáo tổ sư giá lâm, tiểu vương tiếp rước. Nam Cực vội vàng đáp lễ, Chiêu Vương mời ngồi xuống, Kỳ Dư đứng hầu hai bên. Chiêu Vương truyền bài yến diên, giây phút tiệc đã dọn xong, tuy không có quả táo giao tê, song cũng đủ hết các vật dị phẩm trong nhân dân. Nam Cực mới nói: bần đạo dùm lòng chứng chiếu thì đã cũng đủ rồi. Chiêu Vương thấy Nam Cực chẳng hưởng đổ nhân dân thì cũng chẳng dám ép, bèn đứng dậy nói: tờ ai biểu của tôi thỉnh tổ sư xuống đây, vì nhà Tần giành thâu sáu nước, cha con họ Tôn đều tử trận, Tôn Tẩn xuống núi toan trả thù cha anh, không về nhà Tần thỉnh một người đạo nhân tên Ngụy Thiên Dân bày ra trận tru tiên, mà vây khổng á phụ tôi đã ba ngày mất còn cũng chưa biết, xin tổ sư mở lượng từ bi, một là giải ách đảo huyền cho Lê Thứ, hai nữa là cứu sầu cảm. Nói rồi khoác áo cuối mình vừa lại, Nàng cực lật đặt lấy tay đỡ lấy rồi nói rằng: Hiền vương xin ngồi, tôi là người xuất gia, chẳng xuống đây thì thôi. Nay đã xuống đây rồi, có lẽ nào khoanh tay ngồi ngó hay sao? Vậy phải coi xem trận thế của nó như thế nào, rồi tôi sẽ sai tiên đến mà phá để cứu Tôn Tẩn. Chi vương nghe nói trong lòng cả đẹp, Nam Cực bèn kêu Bạch Viên mà nói rằng: Theo ta xem trận. Nói rồi bước ra cửa dinh, thoát lên tiên hạ. Bạch Viên đi theo sau, bay lên trên mây, tuốt qua phía đông. Lúc ấy trời đã chạng vạng, xem thấy cờ xí bốn cửa đều có treo lồng đèn, chiên tuần vang tai, gươm giáo như rừng. Ấy là vòng ngoài của trận tru tiên. Nam Cực dùng phép kim quang che mình. Nguyên bốn cửa đều có thần tướng trấn giữ, e sẽ tẩu lậu phong thanh, nên đã dùng phép kim quang ẩn mình cho thần tướng đừng thấy. Rồi xem coi trong trận, bốn phương nghi ngút dạng mây sầu, bủ bối người tiên thiệt phép màu. Bổn mạng thâu vào trong hợp báo, bá linh bị hãm dưới hầm sâu. Lão tổ xem rồi gật đầu than thở nói: Nghiệp chướng, nay bị chôn dưới kim sa, ấy là mi làm mi chịu. Bèn kêu Bạch Viên mà rằng: Người mà vào trong trận, đến pháp đài trộm cái hộp trang tiên cho được. Bạch Viên vân mạng, cởi kim quang bay vào trong trận. Các thần xem thấy nơi ấn đường Bạch Viên có sáu chữ chân ngôn của bà Thánh Mẫu thì chẳng ai dám ngăn trở. Bạch Viên tuốt lên pháp đài, xem thấy hộp trang tiên trên niệm ba đạo, niêm ba đạo linh phù, và có Thái Bạch Kim Quân ngồi một bên gìn giữ. Bạch Viên chẳng dám lấy, quay quả bay ra bấm lại Nam Cực nói: Thôi trở về dinh rồi hãy toan liệu. Rồi đó hai người bay trở về dinh. Quân sĩ vội vàng vào báo. Chiêu vương dẫn chúng tướng ra dinh nghinh tiếp vào trướng. Chiêu vương hỏi: Chẳng hay chưởng giáo tổ sư xem trận như thế nào? Nam Cực nói: Trận ấy thiệt là lợi hại. Nguyên khi trước Quỳnh Thúc Đường bày trận âm hồn, bị tôi đánh nó 80 gậy, hóa ra xác phàm. Vì Tôn Tẩn có cái cừu ấy nên nàng nó lập ra trận này. Vốn là Huỳnh Thúc Đường thỉnh ngụy thiên dân bày ra đặng cố trả thù cho anh của nó. Trận tru tiên tuy có phép bổ thần tướng, xong cũng chẳng có khó gì. Duy kim sa là đồ báo của Phật, thiệt là rất khó. Này tôi phá không đặng, vậy để thỉnh các động chân nhân mà đến thương nghị, thì phá trận cũng chẳng bao lâu. Nói rồi dạy đem văn phòng tứ bổ, bổn thân viết hai phong thơ giao cho Bạch Viên rồi dặn rằng: Cái thờ này thì đem trước qua núi Thiết Ngại, Động Vân Quang, Lý Chân Nhân, còn một cái thì đem cho Thổ Chân Nhân ở núi Linh Lung, Động Hoạt Long. Bạch Viên lãnh thơ ra khỏi cửa dinh, cởi kim quang đi tuốt. Nam Cực kêu Bạch Hạc dạy rằng: Người lãnh câu tiên bài, để Huỳnh Thạch Công ở núi Dị Long ngồi động xích tòng, biểu người phải kiếp xuống Dịch Châu mà thương nghị phá trận. Bạch Hạc vân mạng, lãnh tiên bài bay bổng lên trên không, giây phút chẳng thấy hình dạng. Nói về Bạch Viên lãnh thơ nhắm Thiết Ngại Sơn mà thẳng đến. Giây phút đến núi, nguyên phong cảnh núi Thiết Ngại này đẹp hơn các núi khác. Bạch Viên không lòng rảnh mà để xem chơi, cứ thẳng đến cửa động. Thấy cửa động đóng chặt, đứng ngoài gõ cửa. Đồng tử ở trong hỏi rằng: Vị tiên trưởng nào đến đây có việc chi? Bạch Viên mới nói: Xin tiên đồng báo dùng, nói có Bạch Viên ở Nhãn Sâu Gián dân thơ chưởng giáo lão tổ đến đây. Đồng tử nghe nói liền mở cửa động, xem thấy Bạch Viên thì cười mà nói: Viên tiên đến đây rất là chẳng may, thầy tôi đã qua núi Lung Linh cùng Thổ Tổ Sư Đàm Đạo nên không có ở động. Bạch Viên cả mừng nói: Tôi cũng định qua núi Linh Lung bây giờ đặng thỉnh Thổ Tổ Sư. Thôi người đóng cửa đi, ta sẽ đi. Nói rồi bay qua núi Linh Lung, xem thấy cửa động mở hoắt, ở trong có một đồng tử tay cầm giỏ bông đang săn sái đi ra. Có tiếng kêu nên quay đầu nhìn lại, biết Bạch Viên thì hỏi rằng: Viên huynh đến đây có việc chi? Bạch Viên hỏi: Tổ sư có ở trong động hay chăng? Tiền đồng nói: có, đang cùng với Trương Mị lão tổ đàm đạo. Bạch Viên nói: xin phiền ngươi hãy thông báo giùm, nói ta là Bạch Viên, dần thơ của Chưởng giáo đến đây có việc. Tiên đồng nghe nói vội vàng vào Tam Thanh Điện bẩm rằng: ngoài động có Bạch Viên ở nhãn sâu giảng, xưng rằng dân thơ của Nam Cực, xin vào ra mắt. Thổ chân nhân cười và nói với Trương Mị rằng: có khi cái lão gia này muốn phá cái trận chi đây, nên đã đến đây thỉnh bọn ta. Trương Mị nói: hãy kêu Bạch Viên vào đây thì rõ. Đồng Nhi dẫn Bạch Viên vào điện, xem thấy hai vị tổ sư đang ngồi chuyện vãn, bèn lấy thơ dâng lên. Hai tiền đứng dậy tiếp thơ. Bạch Viên quỳ xuống nói: đệ tử xin ra mắt. Hai vị tổ sư dạy Bạch Viên đứng dậy, rồi lại dở thơ ra xem. Trương Mị nói: Chưởng giáo thật lòng thai thương xót, Tôn Tẩn chẳng chịu dẹp lui lòng phàm, nài lại có nạn thì vai chịu đã đúng rồi, sao lại kêu chúng ta mà làm gì? Thổ Hành Tôn nói: anh dễ chẳng biết, cái nạn tin của Tôn Tẩn chưa mãn, kiếp xác hãy còn, và có cái cầu cha anh lẽ nào mà không trả. Nài Thủy Hoàng giấy binh, tuy rằng lẽ chánh, song tôi tưởng lại Huỳnh Thúc Đương, Ngụy Thiên Dân, hai cái thằng yêu đảo ấy, nó bày ra ác trận vậy, khổn Tôn Tẩn. Chẳng qua là nhờ phước lớn của Thủy Hoàng, hả chẳng biết Chưởng giáo lợi hại thế nào hay sao? Lấy theo lẽ mà nói, nếu mình không đi thì một là mít lòng Chưởng giáo, hai là Tôn Tẩn chịu oan cả nhà, ba nữa cái thằng yêu đạo ấy nó lại càng hung hăng khi dễ, chi bằng chúng ta cứ xuống núi chẳng là hay hơn. Nó rồi dạy Đồng Nhi lui vào sau động, lấy ra một ít vật bụ bối. Vốn người này là học trò lớn của ông Cừu Lưu Tôn ở núi Chân Bủ Động Phi Long. Lúc Hưng Châu diệt trụ bị thất sát tinh là Trương Khuê chém chết, sau phong làm thổ phủ tinh quân, và không lãnh chức thổ phủ nên bỏ núi với thầy. Khi ấy Cù Lưu Tôn duy có một người học trò mà thôi, nên chẳng muốn cho va lãnh chức, bèn lên trời tâu cùng Ngọc Đế xin lãnh Thổ Hành Tôn về núi. Vốn Cù Lao Tôn phép tắc vô cùng, nên luyện cho Thổ Hành Tôn thành đặng hình người, nay ở tại núi Linh Lung động Hoạt Long tu luyện 800 năm, tài phép giỏi hơn khi trước. Nói về Đồng Nhi về động, lấy bụ bối đem ra đưa cho Thổ chân nhân. Trường Mi mới nói: thôi, tôi cũng chẳng cần trở về lấy bụ bối làm chi, chắc bọn thiên dân tài cán chẳng bao nhiêu, vậy tôi đi cùng anh luôn một thể. Nói rồi ba người ra khỏi cửa động. Thổ Hành Tôn mới nói: hai vị thì đi trên mây, còn tôi đi khác hơn, mà có khi tôi lại đi mau hơn. Nói rồi ba người xá nhau từ biệt. Thổ Hành Tôn co mình chung mất, chẳng thấy hình dạng đâu. Còn Trương Mi cùng Bạch Viên vội vàng cởi mây nhắm Yên Châu bay tới.